Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điện thoại vào tay để nghe. Đầu dây bên kia không trả lời dù chỉ phát ra thứ âm thanh nghe như là tiếng thở hổn hển bị ngắt quãng. Cứu, cứu tôi với. Sau tiếng thở dài là một giọng nói đầy yếu ớt cất lên. Cùng lúc đó tiếng hét thất thanh vang vọng trong chiếc điện thoại khiến cho tôi giật bắn cả mình. Nhưng thứ làm cho tôi cảm thấy sợ hãi nhất chính là giọng nói vừa rồi. Nó khiến cho tôi nhớ đến nhỏ Vi. Không đúng, nó đích thị là giọng nói của nhỏ. Quen biết Vi đã lâu cho nên tôi không thể nào có thể nhầm lẫn. Tim bắt đầu đập thình thịch ở trong lồng ngực, khuôn mặt tái đi vì sợ hãi. Tôi vội vàng ném chiếc điện thoại vào tường khiến cho nó vỡ nát thành nhiều mảnh. Tôi ngồi dựa lưng vào tường toàn thân co lại, khuôn mặt không thể giấu nổi sự mệt mỏi xen lẫn sợ hãi. Cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra dãy số điện thoại vừa gọi tới là của ai. Đó chính là số điện thoại của nhỏ. Nghe có vẻ hoang đường khi mà số điện thoại của nhỏ lại có thể gọi vào chính số máy đó. Nhưng dù cho tôi có cảm thấy hoang đường đến cỡ nào, thì việc đó đã xảy ra và tận mắt tôi đã chứng kiến. Hiện tại không biết nên làm gì, cho nên tôi dường như muốn phát điên trước những vụ việc đáng sợ vừa diễn ra. Sáng ngày hôm sau, tôi đứng trước cửa của trụ sở cảnh sát của thành phố. Đấu tranh nội tâm một lúc tôi mới miễn cưỡng để bước vào. Cậu bé muốn tìm gặp ai? Thấy tôi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, cho nên một viên cảnh sát trung tuổi tiến lại gần để hỏi. Con muốn tìm gặp người ở đội dọn hiện trường. Ở đó có người quen hả? Dạ. Tôi đành mím chặt môi, đành lòng nói dối. Đi theo chú. Viên cảnh sát nói xong thì bỏ đi trước. Tôi khẽ thở dài đầy nhẹ nhõm rồi tiếp bước theo sau. Đi được một đoạn thì viên cảnh sát dừng lại rồi quay về phía sau nhìn chằm chằm vào tôi. Có chuyện gì vậy chú? Tôi bị ánh mắt dò xét của viên cảnh sát làm cho có chút lúng túng. À không có chuyện gì, căn phòng ở phía trước chính là nơi làm việc của nhân viên dọn hiện trường. Viên cảnh sát chỉ tay về phía căn phòng ở dãy hành lang phía trước. Dạ cảm ơn ạ. Tôi ấp úng nói lời cảm ơn rồi đi về hướng mà viên cảnh sát vừa chỉ. Nhìn bóng của tôi đi xa, sâu trong đôi mắt của viên cảnh sát ánh lên một tia nhìn khó hiểu. Vừa rồi viên cảnh sát đó đã nhìn thấy trên cổ của tôi có in hẳn dấu bàn tay màu đen giống như bị ai đó bóp cổ. Đã thế trên trán còn xuất hiện sắc khí đen bao quanh như là đang bị thứ gì đó không sạch sẽ ám, khiến cho âm hàn đang ngấm dần vào trong cơ thể. Trước căn phòng làm việc của nhân viên dọn hiện trường, tôi ấp úng. Tôi đứng lấp ló ở bên ngoài không dám bước vào trong. Ủa, tôi thấy cô gái này quen, hình như là gặp ở đâu đó rồi thì phải. Cùng lúc đó có hai nhân viên bước lại gần nơi tôi đang đứng. Tôi bị tiếng nói làm cho giật mình vội lùi lại phía sau, khuôn miệng cứng đơ không biết mình nên nói gì. À, hình như là cô gái ở trong ngôi nhà bị nguyền rủa có phải không? Nơi mới xảy ra án mạng đó. Nhân viên khác nói xong quay qua nhìn tôi một lượt. Hôm nay cô tới đây là để có lời khai về vụ án đó hả? Không, thực ra thì tôi có việc muốn hỏi cho nên đến đây. Cô muốn hỏi gì? Đến lúc này tôi khẽ hít một hơi thật sâu và quyết tâm lấy hết can đảm để tìm ra toàn bộ sự thật ở căn nhà quỷ quái đó. Tại sao mọi người lại gọi căn nhà đó là căn nhà bị nguyền rủa? Khi nghe tôi hỏi như vậy, hai nhân viên đó nhìn nhau rồi quay qua nhìn tôi bằng một cặp mắt ái ngại. Thật ra thì trước đây ngôi nhà đó đã xảy ra hai vụ án mạng. Vụ án đầu cách đây 2 năm, tôi còn nhớ nạn nhân đầu tiên chết một cách rất kỳ lạ. Chết kỳ lạ à? Nó kỳ lạ ở chỗ nào? Tôi chăm chú nghe từng câu từng chữ mà nhân viên đó nói, không bỏ sót một từ nào. Nạn nhân đầu tiên là một cô gái còn khá trẻ, chắc cũng khoảng 18-19 tuổi. Phải sau 2 tuần thi thể mới được phát hiện đang nằm ở trên giường. Lúc đó thi thể đang trong quá trình phân hủy. Điều đáng nói là trên thi thể không có bất cứ một vết thương chí mạng nào dẫn đến tử vong. Xung quanh hiện trường cũng không hề có điều gì bất thường. Ngoài những dấu chân đầy bùn từ phía trong phòng ngủ của nạn nhân đi xuống cầu thang, rồi đi về phía cửa dẫn ra sân sau và hoàn toàn biến mất. Theo khám nghiệm pháp y cho thấy thì nạn nhân bị nhồi máu cơ tim và dẫn đến tử vong. Nhưng mà điều kỳ lạ là nạn nhân còn quá trẻ, Với lại cũng không hề có tiểu sử gì về bệnh tim. Nghe nhân viên hiện trường chậm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net